Liêu Kim Túy Nguyệt, chương 4, góc truyện audio.com. Việc Niu Niu đánh xả yêu đem lại hiệu quả rất tốt. Trong mấy tháng sau, 11 con yêu tinh vẫn đánh nhau liên tục, đánh đập đầu rơi máu chảy, nhưng không ai dám đến địa bàn của hắn Dương Oai, bao gồm con hắc xà tinh khi đi đã nói không báo thù, không phải xà kia bọn họ không tới quấy rầy mình, Niu Niu cũng lười trông nom chết sống của bọn họ. Ở lại đây suốt 500 năm, tu vi của hắn lại tinh tiến rất nhiều, đã đạt tới độ kiếp kỳ. Hắn dùng thần thức xem xét một chút, phát hiện trong các con yêu tinh khác tu vi cao nhất chỉ có con thỏ, hắc xà cùng hầu tử, nhưng tu vi của bọn họ cũng so với chính mình kém 3 cái thời kỳ, nói cách khác nếu chiến đấu, cho dù là 11 con yêu tinh này cùng tiến lên, Niu Niu cũng có tin tưởng trong vòng trăm chiêu đưa bọn họ đá xuống núi, bất quá hắn thật chưa từng tính toán làm như vậy. Đương nhiên, vụ ẩn sơn trong suốt 500 năm đến bây giờ cũng chưa có ngày yên tĩnh, một đám yêu tinh rốt nát muốn chết, đấu đá với nhau thì rất hăng, nhưng trừ bọn mình ra lại không dám trêu chọc kẻ khác, 11 con yêu tinh khác nếu không phải 3 ngày một tiểu chiến thì 5 ngày một đại chiến, hôm nay ta và ngươi còn sóng vai giết địch, ngày mai có lẽ chính là đao kiếm cùng hướng, Niu Niu ở trong lòng khinh thường yêu tinh, chỉ nghĩ đến bản thân thì không có khả năng trở thành người tài, lại càng không thể thành tiên. Có lẽ trước khi thành tiên, bọn họ đã tự tàn sát lẫn nhau. Một buổi sáng nô từ trong giấc ngủ ngon tỉnh lại, Niu Niu tự mình đem động phủ quét tước một lần, thường ngày hắn vì rèn luyện năng lực hình người, trên cơ bản cũng sẽ không biến trở về nguyên hình, không giống bọn yêu tinh kia, bởi vì biến thành người hình không tiện cho nên liền đều lấy nguyên hình sinh sống tại vụ ẩn sơn, có mấy con đáng yêu coi như hợp với tình hình, nhưng giống như hắc xà cùng con rồng ngốc hơn 10 thước kia ở bụi cỏ chạy thôi cũng rất chướng mắt. Đang nghĩ ngợi tới, chợt nghe ngoài cửa, thùng, một tiếng, tựa hồ là cái gì nặng vật ngã trên mặt đất. Niu Niu cũng không có để ý, chính là nhíu lông mày, nghĩ thầm tên Mộng Du nào dám đến trước cửa. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền nhận thấy không thích hợp mà, bởi vì hắn thấy được vài đạo huyết lưu chậm rãi từ ngoài cửa chảy vào. Phía trước tuy rằng nghe thấy được mùi máu tươi, nhưng Niu Niu không để ở trong lòng, 11 con yêu tinh kia thường đánh nhau đến trọng thương, hắn đã quen với việc trên núi vụ ẩn sơn này ẩn ẩn mùi máu, hắn hảo khiết nhưng không có khiết phích. Nhưng là lúc này đây hiển nhiên không giống với, lúc trước bọn họ dù đánh đến đâu, cũng tuyệt đối không đặt chân đến đây. Hơn nữa mặc dù có thời điểm sẽ có yêu tinh suýt nữa hồn phi phách tán, nhưng bình thường cũng có thể kỳ tích bò về động phủ, yêu tinh còn lại sẽ không tiếp tục đuổi đến động phủ yêu tinh nọ, đây là quy củ mà bọn hắn đã đặt ra. Niu Niu bước xa xông tới cánh cửa bằng trúc bị rớt ra ngoài động, trước cửa của, heo yêu nằm toàn thân là huyết, chân của hắn còn dơ ở giữa không trung, xem bộ dáng rất muốn gõ cửa. TBD chu chu tê tê hu hu, tên khốn nào làm hại bé thụ ta cưng nhất. Phiền toái, ngươi cho ta trốn trong chốc lát được không? Hẻo yêu lấy đôi mắt ướt át tội nghiệp nhìn Niu Niu, làm cho hắn yên có chút điểm mềm lòng không hiểu. Nhíu mày nghĩ nghĩ, hắn hướng bên cạnh thối lui, thản nhiên nói. Làm sao vậy? Hẻo yêu đi vào, ủy khuất méo méo miệng. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra trên núi. Góc chuyện audio.com. Núi có một bọn người kỳ quái nào đó, nói là ngọn núi này là của bọn hắn, ta vừa nghe liền giận dữ, này rõ ràng chính là núi của chúng ta mà, cho nên cùng hắn cãi vài câu, sau đó liền đánh lên ta không đánh hơn người ta, liền vừa đánh vừa trốn đến nơi đây lúc sau, liền. Không thể lếch tiếp, lông mi Niu Niu lại nhíu lại, nhìn heo yêu đang liếm vết thương trên mặt đất, hắn tiến lên xem xét một chút, phát hiện miệng vết thương kia sâu có thể thấy được cốt, hơn nữa mang theo độc tính, thực hiển nhiên, quái vật ti mà heo yêu nói không có lòng trắc ẩn gì, hắn rõ ràng muốn mạng heo yêu, có lẽ hắn nghĩ sau khi đem heo yêu giết chết có thể lấy nội đan của hắn. Nhưng kỳ quái là yêu tinh tu đạo thập phần hòa nhã, hơn nữa không thể tạo sát nghiệt quá lớn, nếu không sẽ khó tránh khỏi thiên kiếp không biết lúc nào giáng xuống, đó cũng là vì sao các yêu tinh đánh đến hiện tại đều còn sống. Đám yêu tinh trên vụ ẩn sơn tuy thường ngày cãi nhau ầm ĩ vì chiếm địa bàn, nhưng cũng sẽ không tàn nhẫn đến vậy, không lấy tánh mạng đối phương, như vậy quái vật ti trong miệng heo yêu rốt cuộc là cái gì chứ? Hỏi heo yêu vài câu, Niu Niu không thể không thở dài từ ngữ bần cùng mà heo yêu hình dung, hắn nói nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ. Vì thế Niu Niu quyết định không quản chuyện này, thời gian buổi chiều, miệng vết thương của heo yêu bắt đầu khép lại, hắn đối Niu Niu hiển nhiên còn có chút sợ hãi, có thể đi rồi liền cáo từ. Nhưng mà chuyện chính đã bắt đầu, sau đó, Niu Niu thường xuyên có thể nghe được chuyện mẫu mộ yêu tinh bởi vì gặp được quái vật ti mà suýt nữa bị đánh chết. Theo miêu ta xem ra quái vật ti ít nhất cũng có thể có 10 đã ngoài, tình hình này có chút không ổn. Niu Niu vì ổn định và hòa bình lâu dài của vụ ẩn sơn, tự mình đến động phủ 11 yêu khuyên bọn họ liên thủ ngăn địch, nhưng bọn người kia đều xem không vừa mắt nhau, với lại còn có một số yêu tinh lá gan quá bé, bởi vậy nói cái gì cũng không chịu liên thủ. Nghiêu Nghiêu trong cơn tức giận liền ở một mình trong động phủ đóng quan, thầm nghĩ đám yêu rốt nát rất không biết tốt xấu, nếu không chịu liên thủ, vậy chờ làm cho quái vật ti này thu thập hết đi. Nhưng dù giận mấy kẻ không biết tranh giành này như thế nào, Nghiêu Nghiêu vẫn có chút vướng bận, bởi vậy bế quan không quá một tháng liền xuất quan. Vừa xuất quan, một cỗ máu tươi dày đặc liền xông vào mũi, Nghiêu Nghiêu quá sợ hãi, vội vàng ra cửa động, liền gặp mấy con gió tà cũng những đám sương mù đen thẫm nơi sườn núi, trong lòng hắn run lên, vội giá cưỡi tường vân, vừa tới giữa sườn núi chợt nghe gặp hét thảm một tiếng, cùng với tiếng khóc nức nở. Ô ô ô, chúng ta ai cũng không độc chiếm núi này mà chúng ta đều sắp chết rồi, kính nhờ, không cần ăn của ta nội đan, ô ô ô, Nghiêu Nghiêu xém chút té mây, nghĩ thầm cũng không biết là ai nói ra câu ngu ngốc như vậy, quái vật ti đó cho dù không biết các ngươi có nội đan, lúc này cũng biết. Nhưng lúc này không rảnh đi oán trách mấy con yêu tinh ngốc này. Nghiêu Nghiêu đã muốn phát hiện đại khái có 5 người kỳ quái vây quanh 11 yêu tinh, bọn họ thật kỳ quái mà. Tiếng cười của con người, trong tay cầm binh khí phát ra ngọn lửa hùng hực, một bên chảy nước miếng thật dài, dùng ngôn ngữ hắn nghe không hiểu đang kêu cái gì. 11 con yêu tinh thương thế thảm trọng, chỉ có thể gắt gao sát ở bên nhau, hầu tử hữu khí vô lực rên gì nói. Góc chuyện audio.com, biết sớm như vậy, chúng ta nên nghe đầu Nghiêu kia nói, đoàn kết thì tốt rồi, có lẽ còn có thể trước khi chết túm được vài tên, mẹ nó ta thật sự là không cam lòng a, cách chương.